đây là ta lúc nhỏ nhặt được ở sau núi, đối với ta không có tác dụng gì, tặng không cho công tử cũng được. Cuối cùng, Diệp Phong vẫn đưa cho Lệ Lệ mười mấy viên thần tinh, khiến nữ ác ma này vui vẻ một hồi lâu. Còn Diệp Phong, sau khi có được cuộn trục, cũng không điều tra xem bên trong rốt cuộc có gì, mà trực tiếp ném nó cho Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ. Tiểu Giao vô cùng vui vẻ, trong nữ hoàng đồ hớn hở nói, cảm ơn Tiểu Diệp Tử. Đợi bản nữ hoàng nuốt hết lực lượng thần giới trong cuộn trục này, được tăng tiến, nhất định sẽ bao bọc cho Tiểu Diệp Tử ngươi. Dứt lời, Tiểu Giao liền im lặng, hiển nhiên đã bắt đầu hấp thu lực lượng thần giới trong cuộn trục. Lúc này, Diệp Phong cùng đám cường giả của binh đoàn Lục Ma đã đến một vùng hoang dã tăm tối bên ngoài thành ác ma. Vừa đặt chân đến vùng hoang dã này, hắn lập tức nhìn thấy trên mặt đất xa xa có một vết nứt khổng lồ, kéo dài đến mấy vạn dặm. Một tòa đại trận tỏa ra vạn trượng kim quang bao phủ toàn bộ vết nứt khổng lồ đó, giống như một vòng bảo hộ ánh sáng vàng không thể phá vỡ. Thậm chí còn có từng con long hồn màu vàng đang gầm thét trong đại trận. Tổng cộng 9 con long hồn màu vàng, tạo thành thế cửu long hí châu, vây quanh toàn bộ đại trận kim quang, uy áp đáng sợ của trận pháp hộ vệ bao trùm cả trời đất. Ngay cả Lục Ma binh chủ đi đầu cũng có sắc mặt ngưng trọng. A Cổ đã sớm không chờ được nữa, gã ác ma thống soái này quát lớn, 3 vạn tinh nhuệ, theo ta. Chúng ta cùng xông vào đại trận hộ vệ kia, cái gì mà đại trận nhân tộc, dưới gót sắt của nhiều ác ma tinh nhuệ chúng ta như vậy, tất cả đều sẽ bị xung kích vỡ nát, hóa thành hư vô. 3 vạn đại quân ác ma tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của thống soái mạnh mẽ A Cổ, vô cùng tự tin, hùng dũng oai vệ xông thẳng vào đại trận kim quang. A Cổ dẫn theo 3 vạn đại quân ác ma tinh nhuệ, hùng hổ xông thẳng vào bên trong tòa đại trận màu vàng khổng lồ. Từng chiến sĩ ác ma tinh nhuệ, cộng thêm cường giả thiên nhân cảnh thập trọng thiên như A Cổ, tạo ra những đòn tấn công vô cùng khủng bố. Thế nhưng, khi những đòn tấn công của họ oanh kích lên đại trận kim quang, lại tựa như đánh vào không khí, không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Cái này, sao có thể? Từng tên ác ma tinh nhuệ, kể cả chính A Cổ cũng không khỏi kinh hô. Đứng bên ngoài, Diệp Phong thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trận pháp vốn là thủ đoạn sát phạt mượn nhờ thế của trời đất để bố trí, vị trí không gian mà nó hiển hóa lực lượng luôn thay đổi. Đám ác ma địa ngục tộc ngu xuẩn này lại muốn dựa vào man lực để phá trận, quả thực là phí công vô ích. Ngay lúc A Cổ cùng 3 vạn ác ma đang công kích vô hiệu, toàn bộ đại trận hộ vệ đột nhiên chấn động mạnh. 9 con long hồn màu vàng khổng lồ tức khắc xuất hiện trên không trung của trận pháp. 9 con long hồn gầm thét, bộc phát ra lực hủy diệt kinh thiên động địa, lập tức từ trên cao tấn công xuống. Từng chiến sĩ ác ma tinh nhuệ ngay lập tức bị 9 con long hồn màu vàng oanh kích đến toàn thân vỡ nát, hóa thành mưa máu đầy trời. Ngay cả một ác ma cường đại thiên nhân cảnh thập trọng thiên như A Cổ cũng lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Hắn vung chiếc đại phủ màu xanh trong tay, chém mạnh lên không trung. Nhưng hắn căn bản không thể chém trúng con long hồn màu vàng nào, tựa như chém vào không khí. Thế nhưng, lực lượng của long hồn màu vàng lại có thể gây tổn thương cho A Cổ. Trong chớp mắt, một con long hồn màu vàng lao xuống, A Cổ lập tức bị đánh bay, bộ cổ giáp màu xanh trên người cũng vỡ vụn từng tấc. A Cổ hét lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu, thân ma to lớn ầm ầm ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Đến đây, 3 vạn đại quân ác ma tinh nhuệ, cộng thêm một thống soái đỉnh cấp mạnh mẽ như A Cổ, toàn bộ đã bỏ mạng trong trận pháp hộ vệ. Cái gì, đáng ghét, vô số cường giả của binh đoàn Lục Ma bên ngoài thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên vô cùng phẫn nộ và khó coi. Nhưng không ai dám tiếp tục xông lên nữa, bởi vì ngay cả thống soái dũng mãnh thiện chiến nhất là A Cổ cũng đã chết tức tưởi trong trận pháp. Đáng ghét thật, giờ phút này, ngay cả Lục Ma binh chủ cũng không nhịn được thở dài. Hắn biết, lần này thật sự không còn cách nào khác. Lục Ma binh chủ điện hạ, xem ra A Cổ đã thất bại. Bây giờ đến lượt ta ra sân rồi. Đột nhiên, bóng dáng Diệp Phong xuất hiện bên cạnh Lục Ma binh chủ. Lục Ma binh chủ ánh mắt sững sờ, suýt nữa đã quên mất vị Huyết Hà quân chủ này. Hắn lập tức lên tiếng, Huyết Hà quân chủ, các hạ có cách nào không? Diệp Phong gật đầu, ta có cách thì có, nhưng cần Lục Ma binh chủ điện hạ cho ta một ít tài liệu phá trận. Lục Ma binh chủ nghe Diệp Phong nói có cách phá trận, lập tức không nhịn được nói, tốt. Ngươi cần tài liệu phá trận gì? Bản tỏa đều có thể đáp ứng cho ngươi. Nghe Lục Ma binh chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đối với hắn, phá trận rất đơn giản, chỉ cần vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn thấu hư vọng, tìm ra trận nhãn của đại trận, phá hủy nó là có thể phá vỡ đại trận hộ vệ này. nhưng Diệp Phong tự nhiên không thể làm không công, nên liền mượn cớ cần tài liệu phá trận, chuẩn bị vơ vét một mẻ lớn từ chỗ Lục Ma binh chủ. Lục Ma binh chủ lập tức nói với tất cả các đại cường giả của binh đoàn Lục Ma trên sân, các ngươi lấy hết nhẫn chữ vật của mình ra, để Huyết Hà quân chủ tìm tài liệu phá trận. Diệp Phong nghe vậy, càng thêm vui mừng, không ngờ Lục Ma binh chủ này lại giúp đỡ mình như vậy, thật là thoải mái. Nhưng hắn biết rõ, Lục Ma binh chủ không phải thật sự giúp mình, mà là để mình có thể nhanh chóng phá trận. Như vậy, binh đoàn Lục Ma của hắn sẽ có được vô số cuộc cải và bảo tàng trong lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại kia, chắc chắn sẽ có một bước phát triển vượt bậc. Vì thế, Lục Ma binh chủ mới hỗ trợ Diệp Phong như vậy. Lục Ma binh chủ đột nhiên lại nhìn về phía Diệp Phong, nói, Huyết Hà quân chủ, hy vọng sau khi ngươi có được tài liệu cần thiết, có thể thành công phá vỡ trận pháp đó. Nếu ngươi dám giở trò với bản tọa sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Lục Ma binh chủ, loại lãnh chúa ác ma này, quả nhiên là một kẻ hỉ nộ vô thường. Hắn sẵn lòng giúp đỡ Diệp Phong như vậy, tự nhiên cũng có những toan tính của mình, Diệp Phong không chút sợ hãi, nhếch miệng cười. Vô cùng tự tin nói, ta không phải là tên A cổ ngốc nghếch kia của ngài, dựa vào việc đâm đầu vào mà phá trận pháp nhân tộc viễn cổ này thì không được đâu. Lục Ma binh chủ nghe vậy, gật đầu, ngươi bắt đầu chọn tài liệu cần để phá trận đi, ta đã bảo họ chuẩn bị xong cả rồi. Giờ phút này, bao gồm cả Lục Ma binh chủ, mười mấy cường giả của binh đoàn Lục Ma đều đưa nhẫn chữ vật của mình ra, nâng trong lòng bàn tay chờ Diệp Phong tra xét và lựa chọn. Tiểu Diệp tử, ngươi đúng là kẻ gian xảo. Lúc này, ngay cả Tiểu Giao cũng không nhịn được lên tiếng trong nữ hoàng đồ. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, truyền ý niệm qua linh hồn, Tiểu Giao, ta đây không phải là gian xảo, mà là thù lao xứng đáng. Ta giúp bọn họ phá trận, tự mình vớt chút dầu nước, đó là điều chắc chắn phải làm, không thì ta thiệt thòi quá. Diệp Phong biết rõ, Lục Ma binh chủ là cường giả thần vị cảnh, còn có rất nhiều cường giả thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nếu đại trận hộ vệ bị phá, lăng mộ mở ra, có lẽ sẽ không còn việc gì của mình nữa, bây giờ đại trận chưa phá, binh đoàn Lục Ma còn có việc cần nhờ mình. Mình có điều kiện để vớt chút dầu nước từ bọn họ, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này, không thì đúng là đi một chuyến công cốc. Vì thế, Diệp Phong vô cùng yên tâm thoải mái bắt đầu tìm kiếm những tài liệu tu luyện mình cần từ trong nhẫn chữ vật của từng cường giả ác ma. Đương nhiên, hắn không thể lấy hết, như vậy quá khoa trương, sẽ bị hội đồng. Cuối cùng, hắn từ mỗi nhẫn chữ vật của mỗi cường giả ác ma đều lấy đi 1/5 tài nguyên, đều là những tài nguyên tu luyện mà mình cần. Khi không ít ác ma thấy Diệp Phong ngay cả ma tộc huyết đan cũng lấy đi, không nhịn được châm chọc, thứ Huyết Hà quân chủ này lấy, có thật là tài liệu phá trận không vậy? Một ác ma khác nhỏ giọng nói, đừng nghi ngờ, đây là quyết định của binh chủ điện hạ, biết đâu trận pháp nhân tộc lại thần kỳ như vậy, cần đan dược để phá giải. Ngay lúc nhiều ác ma của binh đoàn Lục Ma đang bàn tán xôn xao, Diệp Phong đã thỏa mãn thu lấy một khối tài phú và tài nguyên tu luyện cách dù. Sải bước tiến về phía đại trận hộ vệ tỏa ra vạn trượng kim quang ở cách đó không xa. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, Diệp Phong một mình một bóng, vô cùng dũng khí, tiến về phía tòa đại trận hộ vệ. Giờ phút này, không ít cường giả ác ma phía sau đều bàn tán xôn xao. Tên tiểu tử huyết ma tộc này, rốt cuộc có được không vậy? Ta thấy hơi khó. Dù sao ngay cả cường giả như thống soái A Cổ cũng bị tru sát trong đại trận hộ vệ, dù sao đi nữa. Huyết Hà quân chủ của huyết ma tộc này đã lấy của chúng ta nhiều tài nguyên phá trận như vậy, nếu hắn không phá được trận, binh chủ điện hạ nổi giận chắc chắn sẽ giết hắn ngay tức khắc. Từng cường giả trong binh đoàn Lục Ma đều khẽ bàn luận. Rõ ràng, việc Diệp Phong vơ vét không ít đồ tốt từ họ lúc trước đã khiến đám ác ma này có chút không phục trong lòng. Họ thậm chí còn mong Diệp Phong chết quách đi. Như vậy họ có thể lấy lại tài nguyên của mình. Đúng lúc này, Diệp Phong đã một mình đi vào bên trong đại trận hộ vệ. Ánh kim quang vô tận lập tức bao phủ toàn bộ thân ảnh hắn. Giờ đây, hắn đã một mình biến mất trong trận pháp, những ác ma bên ngoài không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa. Hy vọng hắn có thể thành công phá giải trận pháp bên trong. Lục Ma binh chủ nhìn theo bóng dáng Diệp Phong biến mất, khẽ lẩm bẩm. Trong trận pháp lúc này, Diệp Phong không lập tức vận chuyển tạo hóa thần đồng. Thay vào đó, hắn đi đến nơi mà A Cổ cùng 3 vạn ác ma tinh nhuệ đã bị trận pháp xóa sổ lúc trước, bắt đầu vận chuyển thôn phệ lĩnh vực. Một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ lập tức lan ra từ người hắn. Mặc dù đám ác ma này đã bị xóa sổ được một lúc, nhưng nơi chúng chết đi vẫn còn lưu lại không ít tinh hoa huyết khí nồng đậm. Đối với Diệp Phong, đây đều là những thứ đại bổ. Phải biết, đám ác ma tinh nhuệ đã chết này đều là những chiến sĩ cường đại trong binh đoàn lục ma, thậm chí còn có cả A Cổ, một ác ma thống soái thiên nhân cảnh thập trọng thiên. Dù sau khi họ bị xóa sổ, huyết khí đã tản đi không ít, nhưng chỉ cần chút tinh hoa huyết khí còn sót lại cũng đủ để Diệp Phong ăn no nê. Diệp Phong há miệng hút một hơi, toàn bộ huyết khí tinh hoa của ác ma trên trời đều bị hắn nuốt vào bụng. Một luồng nhiệt lượng khổng lồ ngay lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Đó là năng lượng thuần túy đến cực điểm, tràn đầy sinh cơ hùng hồn bàng bạc. Trong chớp mắt, công lực tu vi của Diệp Phong tăng trưởng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Ngay sau đó, ba luồng khí thế võ đạo khổng lồ liên tiếp bộc phát từ người hắn. Trong phút chốc, hắn thậm chí đã liên tiếp đột phá ba trọng thiên, từ thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên vọt thẳng lên thiên nhân cảnh bát trọng thiên. Tu vi thiên nhân cảnh bát trọng thiên, khoảng cách đến thần vị cảnh cũng ngày càng gần rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này ngụy trang thành huyết ma tộc, thâm nhập vào nội bộ thành trì ác ma của địa ngục tộc, xem ra là một lựa chọn chính xác. Đột nhiên, trên không trung của đại trận hộ vệ, 9 con long hồn màu vàng ngưng tụ lại, phát ra tiếng gầm giống kinh thiên, lao về phía Diệp Phong. Những đòn tấn công của những con long hồn này vô cùng khủng bố, Diệp Phong vừa mới được chứng kiến lúc trước. Ngay cả một ác ma thống soái cường đại thiên nhân cảnh thập trọng thiên như A Cổ cũng bị chúng hủy diệt trong nháy mắt. Diệp Phong ánh mắt ngưng lại, lập tức vận chuyển không gian bảo thạch, cả người lập tức lóe lên đến không trung của đại trận, né tránh đòn tấn công của long hồn. Tạo hóa thần đồng, hắn lập tức vận chuyển tạo hóa thần đồng. Ngay lập tức, toàn bộ những bí ẩn bên trong đại trận hộ vệ đều biến thành từng sợi tơ bản nguyên nhất trong mắt hắn. Dưới tạo hóa thần đồng, thế giới thực thể dường như đã biến thành dáng vẻ nguyên thủy nhất, trở thành một cảnh tượng kỳ dị được cấu thành từ những sợi tơ lực lượng bản nguyên. Cảm giác này giống như phân tích toàn bộ thế giới thực từ tầng sâu nhất, một năng lực có thể nói là vô cùng yêu nghiệt. Phải nói rằng, cùng với sự gia tăng tu vi của Diệp Phong, những thiên phú năng lực mà hắn đã thức tỉnh trước đó cũng đang âm thầm tăng tiến. Phải biết, tạo hóa thần đồng trước đây không có năng lực đáng sợ như vậy. Nhưng bây giờ, khi Diệp Phong thi triển lại, hắn lập tức nhìn thấy được bản nguyên nhất của thế giới này, được cấu thành từ vô số sợi tơ năng lượng bản nguyên. Bao gồm cả đại trận hộ vệ vô hình kia, lúc này trong mắt Diệp Phong, tất cả đều hiện ra rõ mồn một, hắn lập tức nhìn thấy, ở một vị trí nào đó hướng đông nam của đại trận. Một chùm sáng năng lượng tỏa ra hồng quang kịch liệt đang lơ lửng ở đó, liên tục cung cấp năng lượng cho toàn bộ đại trận. Đó chính là trận nhãn, Diệp Phong vui mừng, lập tức lao người lên, bay thẳng về hướng đó. Đại trận có linh, dường như cảm giác được kẻ địch là Diệp Phong đang nhanh chóng tiếp cận khu vực hạt nhân của nó. Lập tức, từng cột sáng năng lượng mang tính hủy diệt điên cuồng bắn ra từ khắp đại trận, oanh kích về phía Diệp Phong. Những cột sáng năng lượng kinh khủng đó tỏa ra vạn trượng kim quang, tràn đầy lực hủy diệt vô tận. E rằng cho dù là cường giả cấp bậc thần vị cảnh, dưới sự oanh kích của vô số cột sáng năng lượng đó, cũng sẽ hoàn toàn bỏ mạng, thân tử đạo tiêu, hóa thành bụi bặm. Lúc này, ngay cả Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể cường hãn cũng cảm nhận được một bóng tối tử vong bao trùm lấy mình. Tương lai thân, thay ta chết một lần. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp gọi ra tương lai thân đại viên mãn đang đứng ở cuối dòng sông thời gian từ trong thủy tinh tấm gương. Tương lai thân thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, với thân ảnh to lớn cao ngạo xuất hiện trong nháy mắt, lập tức tỏa ra một luồng khí tức mênh mông. Tương lai thân đại viên mãn lúc này tựa như một dũng sĩ không biết sợ hãi, ngay lập tức lao về phía những cột sáng năng lượng hủy diệt đầy trời. Còn bản tôn Diệp Phong lúc này đã không còn thời gian quan tâm đến nơi đây. Hắn nhanh chóng lao về hướng trận nhãn, trực tiếp vỗ một chưởng vào chùm sáng trận nhãn. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên gần như cùng lúc. Hai tiếng nổ kinh khủng này, một là tiếng Diệp Phong một chưởng đập nát trận nhãn, còn lại là tiếng vô số cột sáng xuyên thủng hủy diệt tương lai thân đại viên mãn. Chỉ trong nháy mắt, tòa đại trận hộ vệ đã khiến toàn bộ binh đoàn lục ma và vô số cường giả phải đau đầu, chiếc lồng ánh sáng màu vàng khổng lồ đó, cuối cùng đã bắt đầu tan rã từng tấc. Lúc này trên vùng hoang dã hắc ám bên ngoài đại trận, một đám cường giả của binh đoàn lục ma nhìn thấy đại trận hộ vệ đang tan rã từng khúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin. Tên tiểu tử huyết ma tộc đó thật sự thành công rồi sao? Trong chớp nhoáng này, trong lòng vô số cường giả của binh đoàn lục ma đều dâng lên một cảm giác bội phục sâu sắc đối với Diệp Phong. Đại trận hộ vệ tan rã từng tấc một, toàn thể lục ma binh đoàn lập tức vỡ òa trong tiếng hoan hô. Bọn họ nào ngờ được, Tên tiểu tử huyết ma tộc trông có vẻ tầm thường kia lại thật sự có bản lĩnh đến thế. Đại trận cổ xưa của nhân tộc mà ngay cả binh chủ đại nhân cũng không phá giải nổi, vậy mà hắn chỉ vào trong chốc lát đã phá hủy hoàn toàn. Xem ra huyết hà quân chủ quả thực phi phàm. Giờ phút này, không ít cường giả của lục ma binh đoàn đều không khỏi thốt lên tán thưởng. Lục ma binh chủ, kẻ nắm quyền nơi đây, cũng không khỏi sáng mắt lên khi thấy đại trận hộ vệ đang dần sụp đổ. Vốn dĩ hắn đã gần như từ bỏ lăng mộ của vị trí cường giả nhân tộc cổ đại này rồi. Nhưng nay, một thương nhân địa ngục tộc lang bạt giang hồ đột nhiên xuất hiện, thật sự phá giải được tòa đại trận dễ thủ khó công này. Khiến cho một cao thủ cấp thần vị như lục ma binh chủ cũng cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao chính hắn cũng đành bó tay trước tòa đại trận này, ngay cả sức mạnh thần vị cũng không thể lay chuyển. Thế mà Diệp Phong chỉ vào trong không lâu, toàn bộ đại trận liền nhanh chóng tan rã. Thủ đoạn thần kỳ này khiến tất cả cường giả địa ngục tộc có mặt đều lộ vẻ kính sợ sâu sắc. Tuy tu vi của Diệp Phong không tính là quá cao, nhưng bản lĩnh này lại khiến cho mỗi một ác ma đều phải tâm phục khẩu phục. Vút một tiếng, thân ảnh Diệp Phong lao ra khỏi đại trận hộ vệ. Ánh mắt của không ít ác ma nhìn hắn đã từ khinh thường trước đó biến thành kính nể. Lục ma binh chủ mừng rỡ nói, đại trận hộ vệ thật sự đã được giải, tốt quá rồi, chúng ta vào ngay thôi. Lục ma binh chủ đã sớm không thể nhịn được, dẫn theo hơn 10 cường giả đỉnh cấp của lục ma binh đoàn, trực tiếp xông vào khe nứt trên mặt đất phía sau đại trận. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, cũng theo sau đám cường giả bay vào. Khe nứt dưới lòng đất này sâu không thấy đáy, các cường giả phải hạ xuống gần mấy vạn trượng mới chạm tới mặt đất. Kẹt, kẹt, từng cường giả của lục ma binh đoàn lần lượt đáp xuống. Diệp Phong cũng đã đến được nơi sâu dưới lòng đất này. Trước mắt họ lập tức hiện ra một cảnh tượng vô cùng chấn động. Phía trước, nơi sâu dưới lòng đất này lại là một chiến trường cổ xưa. Đúng vậy, chính là một chiến trường cổ đại, vô số binh khí tàn vỡ, giáp trụ rách nát trải đỏ cả một vùng trời. Sát khí mãnh liệt dù đã trải qua tuế nguyệt vô tận vẫn khiến vô số cường giả toàn thân lạnh toát, lục ma binh chủ nhìn chiến trường cổ đại ngập trời sát khí dưới lòng đất, không khỏi biến sắc. Cất tiếng, nơi này căn bản không phải là lăng mộ của một chí cường giả nhân tộc cổ đại, mà là một di tích chiến trường dưới lòng đất vô cùng cổ xưa. Các cường giả địa ngục tộc của lục ma binh đoàn nghe vậy đều không khỏi kinh hãi. Vậy mà không phải lăng mộ, lại là một chiến trường cổ đại đầy sát khí ư. Nói vậy, chúng ta phí công vô ích tấn công vào đây, chẳng phải là tay trắng ra về sao? Cũng không hẳn là tay trắng, phải biết trong các chiến trường cổ đại có thể lưu lại rất nhiều bảo vật. Đúng vậy. Nhiều bảo vật cổ xưa trải qua tuế nguyệt vô tận mà không mục nát, chắc chắn ẩn chứa giá trị cực cao, chúng ta vào ngay chiến trường tìm kiếm đi. Từng cường giả của lục ma binh đoàn lập tức ánh mắt trở nên hưng phấn, lũ lượt lao về phía chiến trường cổ. Lục ma binh chủ hiển nhiên cũng không ngờ dưới lòng đất lại có một chiến trường chấn động đến vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng tiến vào trong chiến trường cổ, muốn tìm kiếm chút bảo vật. Dù sao trong những chiến trường cổ đại như thế này, rất có thể sẽ xuất hiện một vài di bảo cường đại. Vút, Diệp Phong cũng không chút do dự, nhanh chóng xông vào chiến trường. Thần niệm của hắn cảm ứng được, toàn bộ chiến trường cổ đã trải qua tuế nguyệt vô tận, khí huyết của các cường giả nhân tộc và địa ngục tộc từng chém giết năm xưa đã sớm tiêu tan sạch sẽ. Tiếc quá, không thể thôn phệ khí huyết của cường giả viễn cổ rồi. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy có chút đáng tiếc. Thôi thì cứ thu thập những mảnh binh khí giáp trụ chưa mục nát này trước đã. Diệp Phong hai tay liên tục vung ra, thu thập toàn bộ binh khí và áo giáp bị bụi bặm bao phủ trên mặt đất vào trong chữ vật linh giới của mình. Binh khí và áo giáp trên chiến trường cổ này về cơ bản đã mất đi linh tính vốn có, chỉ còn là những bộ giáp trụ nặng nề vô tri. Vì vậy, các cường giả địa ngục tộc khác trong lục ma binh đoàn không hề hứng thú với chúng. Nhưng Diệp Phong thì khác. Hắn thu thập những bộ giáp trụ binh khí này không phải để sử dụng, mà là để rút ra thuộc tính bản nguyên bên trong. Dù chúng đã mất đi linh tính, nhưng thuộc tính bản nguyên ẩn chứa bên trong vẫn còn đó. Đúng lúc này, Tiểu Giao lên tiếng từ trong nữ hoàng đồ, Tiểu Diệp Tử. Trong cuốn trục thượng cổ mà ngươi đưa cho ta lúc trước, có vẽ một tấm bản đồ, nhưng ta nhìn mãi không hiểu nó chỉ nơi nào. Nhưng bây giờ khi ngươi xuống chiến trường cổ dưới lòng đất này, ta đột nhiên nhận ra, tấm bản đồ cổ trong cuốn trục thượng cổ đó dường như có điểm khớp với nơi này. Diệp Phong nghe thấy giọng Tiểu Giao, không khỏi động lòng, hỏi, cuốn trục thượng cổ đó là một tấm bản đồ dưới lòng đất sao? Tiểu Giao gật đầu, ta đã nuốt hết lực lượng thần giới bên trong, vốn định vứt cuốn trục đi, nhưng vì tò mò nên đã mở ra xem, thấy một tấm bản đồ cổ. một phần địa hình trong bản đồ giống hệt chiến trường cổ dưới lòng đất mà ngươi đang đứng, Tiểu Diệp Tử. Phía trên cũng miêu tả một khe nứt lớn trên mặt đất, bên dưới là một chiến trường. Diệp Phong nghe vậy, nhìn quanh, xác định các cường giả địa ngục tộc khác đều đang mải mê tìm kiếm trong chiến trường cổ, không chú ý đến mình. Lúc này, hắn mới lấy cuốn trục thượng cổ từ nữ hoàng đồ ra, mở ra xem, quả nhiên thấy một tấm bản đồ. Phần đầu bản đồ vẽ một khe nứt lớn trên mặt đất, bên dưới khe nứt là một thế giới ngầm, cuối cùng dẫn đến một hướng nào đó. Cuốn trục thượng cổ này rơi xuống từ thần giới trong truyền thuyết, ta cảm thấy, nơi sâu trong thế giới lòng đất này, hướng mà bản đồ chỉ dẫn, tuyệt đối ẩn giấu bí mật động trời. Diệp Phong cùng Tiểu Giao thương lượng một hồi, lập tức nhanh chóng bay về một hướng. Lúc này, Lục Ma binh chủ cũng đã biến mất trong chiến trường cổ. Hiển nhiên, hắn không mấy hứng thú với nơi này, toàn là binh khí tàn giáp vỡ. Hắn rõ ràng đã đi thăm dò khu vực sâu nhất của thế giới lòng đất này. Diệp Phong cũng dựa theo chỉ dẫn trên cuốn trục thượng cổ, bay nhanh về một hướng trong thế giới lòng đất. Vút, vút, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, có bản đồ chỉ dẫn, hắn chẳng mấy chốc đã đến được nơi sâu nhất của thế giới lòng đất. Tại nơi sâu nhất này, lại có một con sông ngầm khổng lồ. Nước sông lạnh lẽo vô cùng, hàn khí tỏa ra có thể đóng băng toàn bộ khí huyết trong cơ thể người. Kia là Diệp Phong lúc này nhìn thấy, ở bên kia con sông ngầm đầy hàn khí, sừng sững một tòa đại điện bằng băng tinh. Toàn bộ đại điện đều được đúc từ băng tinh trong suốt. Đó dường như là một loại vạn năm hàn băng, tỏa ra hàn khí cực hạn có thể đóng băng cả khí huyết. Dù là hỗn độn thể cường đại của Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy một luồng giá lạnh. Cảm giác lạnh lẽo này, đã lâu rồi chưa trải qua. Diệp Phong thì thầm một tiếng, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ nhiệt huyết sâu sắc. Phải biết rằng, hắn và tòa đại điện băng tinh kia đang cách nhau cả một con sông lớn. Nhưng dù khoảng cách xa như vậy, Diệp Phong vẫn cảm nhận được một luồng hàn khí vô cùng đáng sợ. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng sau cơn kinh hãi lại là sự hưng phấn và nóng lòng sâu sắc. Bởi vì cơ duyên tạo hóa ẩn chứa bên trong tòa đại điện băng tinh kia, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Ầm ầm, đúng lúc này, bên trong đại điện băng tinh đột nhiên truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Tiếng nổ đó rõ ràng là do sự va chạm của những luồng sức mạnh cường đại. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. A, cùng với tiếng nổ lớn phía trước, bên trong đại điện băng tinh lại truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ mơ hồ. Giọng gầm đó, Diệp Phong hết sức quen thuộc, chính là giọng của Lục Ma binh chủ lúc trước. Quả nhiên, Lục Ma binh chủ không hổ là cường giả thần vị cảnh, đã tìm đến nơi này trước một bước. Ta có bản đồ chỉ dẫn mới đến được đây, không thể không nói, thần niệm của cường giả thần vị cảnh thật sự khủng khiếp. Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng vượt qua con sông hàn khí trước mặt, ẩn nấp bên cạnh đại điện băng tinh. Lúc này, Diệp Phong che giấu khí tức của mình, vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấu trùng trùng lớp lớp trở ngại, thấy được cảnh tượng bên trong đại điện băng tinh. Trong đại điện, Lục Ma binh chủ toàn thân ma khí ngút trời, đang kịch chiến với một gã khổng lồ băng băng. Bên trong thân thể gã khổng lồ băng này, một ngọn lửa tỏa ra khí lạnh cực độ đang bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa băng hàn này cung cấp năng lượng khổng lồ không ngừng cho gã khổng lồ, đánh cho Lục Ma binh chủ phải liên tục lùi lại. Đó là cực hàn chi diễm, thánh hỏa xếp hạng thứ 679 trên chư thiên thánh hỏa bảng. Vào giờ phút này, Tiểu Giao lên tiếng từ trong nữ hoàng đồ. Tiểu Giao năm xưa là giao trì nữ hoàng, dù đã mất đi không ít ký ức, nhưng những kiến thức cơ bản vẫn khắc sâu trong đầu, gọi là kho kiến thức tiềm thức. Vì vậy, lúc này Tiểu Giao đã buột miệng nói ra. Cực hàn chi diễm, là thánh hỏa sao? Diệp Phong ánh mắt chợt động, sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ sâu sắc. Không ngờ ở dưới lòng đất của địa ngục giới, lại gặp được loại thánh hỏa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này. Long linh thánh hỏa mà Diệp Phong có được trước đó xếp hạng thứ 368. Còn cực hàn chi diễm này, trên bảng xếp hạng vạn hỏa chư thiên lại xếp thứ 679. Mặc dù thứ hạng kém không ít, nhưng điều này không có nghĩa là cực hàn chi diễm yếu hơn long linh thánh hỏa. Bởi vì mỗi loại thánh hỏa đều có năng lực đặc biệt của riêng nó. Bảng vạn hỏa chư thiên chỉ xếp hạng thánh hỏa dựa trên đánh giá tổng hợp. Mà trên thực tế, mỗi một loại hỏa diễm, chỉ cần là thánh hỏa, bất kể xếp hạng thế nào, đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị giữa trời đất. Vì vậy, Diệp Phong lúc này vô cùng hưng phấn, khắp mặt đều là vẻ vui mừng khôn xiết. Nếu là trước kia, dù gặp thánh hỏa, Diệp Phong có lẽ cũng không quá hứng thú. Bởi vì thánh hỏa có tính duy nhất, rất nhiều thánh hỏa đan sư, sau khi dung hợp một loại thánh hỏa, sẽ không bao giờ có thể dung nạp loại thánh hỏa khác. Bởi vì thánh hỏa có ý chí của riêng mình, hai loại thánh hỏa căn bản không thể dung hợp lại với nhau. Nếu cưỡng ép dung hợp, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Phong bây giờ đã nhận được một bộ truyền thừa chí tôn thuộc tính hỏa từ thần giới trong tay một chí cường giả thời thái cổ, thái cổ phần thiên quyết. Có được thái cổ phần thiên quyết, Diệp Phong có thể bỏ qua mọi sự bài xích của hỏa diễm. Hắn thậm chí có thể dung hợp hai loại, hoặc nhiều loại thánh hỏa chí cường khác nhau vào trong cơ thể mình, rèn đúc ra bản mệnh chi hỏa hỗn hợp cường đại nhất thuộc về mình. Thái hư hỏa hoàng sở dĩ có thể tung hoành một phương trong thời đại hỗn loạn thái cổ, trở thành một bá chủ của nhân tộc. Cũng chính là vì thái cổ phần thiên quyết này quá mức bá đạo và kinh khủng. E rằng dù ở thần giới, một giới diện cao cấp nhất trong truyền thuyết chư thiên, thái cổ phần thiên quyết cũng có thể là một trong những truyền thừa trung cực chí cường. Chỉ là hiện nay thái hư hỏa hoàng đã thành tựu thân thể thi cương vạn cổ bất diệt, thủy hỏa lôi điện, vạn pháp bất xâm, chắc chắn sẽ càng thêm kinh khủng. Diệp Phong suy tư một chút, trong lòng vô cùng kiên định, ngọn cực hàn chi diễm xuất hiện trong đại điện băng tinh kia, chính là thánh hỏa, mình nhất định phải có được. Nếu có được cực hàn chi diễm, đem nó dung hợp với long linh thánh hỏa, thì phẩm giai bản mệnh chi hỏa của mình sẽ có một bước nhảy vọt lớn. Hai ngọn thánh hỏa dung hợp, uy năng bộc phát ra, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này trong đại điện băng tinh, Lục Ma binh chủ và gã khổng lồ băng có cực hàn chi diễm cháy trong người đang kịch chiến dữ dội. Oanh, gã khổng lồ băng đột nhiên ngưng tụ trong tay một chiếc chiến phủ khổng lồ, trong nháy mắt chém xuống vai Lục Ma binh chủ. Phụt, máu tươi văng tung tóe, Lục Ma binh chủ lơ là một chút, bả vai lập tức bị chém ra một vết thương toác hoác. Đáng ghét, Lục Ma binh chủ không ngờ hóa thân của cực hàn chi diễm, gã khổng lồ băng này lại lợi hại đến vậy. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển một loại vô thượng sát phạt chi thuật, địa ngục chi tài quyết. Oanh, đó không phải là một chiêu thức cố định, mà là một loại bí thuật vô cùng đáng sợ. Lục Ma binh chủ thi triển trong nháy mắt, hai tay hắn đột nhiên đánh về phía trước. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng khủng bố tựa như sức mạnh phán quyết bùng nổ, bao trùm toàn bộ gã khổng lồ băng. Rắc, rắc, gã khổng lồ băng vốn dũng mãnh vô cùng, thân thể băng tuyết cứng rắn của nó giờ phút này lại đang tan rã từng tấc một. Cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, sức mạnh phán quyết địa ngục của bản tọa có thể phá hủy bất cứ thứ gì cứng rắn trên đời này, cho dù là gã khổng lồ băng do cực hàn chi diễm tạo thành, cũng định sẵn không thể thoát khỏi. Phải trở thành vật trong lòng bàn tay của bản tọa. Lúc này, Lục Ma binh chủ lập tức ánh mắt trở nên vô cùng tham lam và nóng bỏng. Hắn trong nháy mắt lao về phía gã khổng lồ băng đang vỡ vụn, một tay trực tiếp chộp tới ngọn cực hàn chi diễm bên trong thân thể gã. Oanh, nhưng đúng lúc này, gã khổng lồ băng nổ tung, vô số khí băng hàn khủng bố, cùng với những mảnh băng sắc như lưỡi dao bay đầy trời, trong khoảnh khắc nổ tung, dưới sự xung kích của luồng khí kinh khủng, mang theo lực xuyên thấu đáng sợ. Nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, phụt, phụt, trong nháy mắt, Lục Ma binh chủ đã bị đâm thành cái sàng, toàn bộ ma thân khôi ngô lập tức trở nên thương tích đầy mình. A, nhưng Lục Ma binh chủ dù sao cũng là cường giả thần vị cảnh. Lại là Lục Ma nhất tộc trong địa ngục tộc, ma thân cường hãn. Lúc này hắn không chết, nhưng bị trọng thương, thương thế không nhẹ, lập tức lùi lại mấy trăm bước, lùi đến một góc đại điện. Mà nơi vừa nổ tung, gã khổng lồ băng đã hoàn toàn tan rã biến mất. Chỉ còn lại một ngọn cực hàn chi diễm, yên tĩnh cháy tại chỗ, dường như đã mất hết sức lực. Nhưng Lục Ma binh chủ bây giờ đã hoàn toàn sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn suýt chút nữa đã chết, lúc này... Hắn đang nghỉ ngơi tại chỗ, nhanh chóng hồi phục sức lực, định bụng thăm dò lại. Vút, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một thân ảnh từ ngoài đại điện lách mình vào, lập tức chộp lấy ngọn cực hàn chi diễm rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Cái gì? Lục Ma binh chủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cực hàn chi diễm đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Bóng lưng đó là Huyết Hà quân chủ. Lục Ma binh chủ nhìn thấy bóng lưng bỏ chạy, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ tột cùng. Tặc tử chạy đâu? Lục Ma binh chủ lúc này cũng không còn để ý đến thương thế nghiêm trọng trên người, lập tức bộc phát ra sức mạnh cường đại thuộc về thần vị cảnh. Oanh, hắn bỗng nhiên đưa ra một tay, trên không trung lập tức xuất hiện một ma chảo đen nhánh bao trùm vạn trượng không gian, chộp lấy thân ảnh Diệp Phong. Ma chảo đen nhánh khổng lồ hung hăng công kích, đánh trúng người Diệp Phong. Phụt, Diệp Phong trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không chết, mà tiếp tục bỏ chạy về phía xa. Cái gì? Lục Ma binh chủ thấy cảnh này, lập tức kinh hãi tột độ. Dù là cường giả thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bị một đòn của cường giả thần vị cảnh như hắn đánh trúng thân thể, cũng phải lập tức nổ tung thành từng mảnh. Nhưng Diệp Phong lại không sao, chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết, tu vi của Diệp Phong chỉ mới thiên nhân cảnh bát trọng thiên. Không thể nào, Lục Ma binh chủ ánh mắt vô cùng phẫn nộ, không nhịn được hét lớn, thân thể của huyết ma nhất tộc không thể cứng rắn đến thế. Hắn còn muốn ra tay, nhưng đòn vừa rồi đã là đòn mạnh nhất. Lúc này Lục Ma binh chủ liên tục ra tay, sức lực của bản thân càng ngày càng suy kiệt, nhưng không thể nào đánh trúng Diệp Phong. Bóng lưng Diệp Phong đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đáng ghét, phụt, Lục Ma binh chủ thấy cảnh này, lập tức tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã tân tân khổ khổ, không tiếc hao tổn lục ma chi huyết bản nguyên, thi triển cấm thuật địa ngục chi tài quyết, mới cuối cùng đánh nát gã khổng lồ băng. Nhưng kết quả là cực hàn chi diễm, thành quả thắng lợi này lại bị một tên tặc tử yếu ớt cướp đi vào phút chót. Điều này khiến lục ma binh chủ phiền muộn đến muốn phát điên. Toàn lực truy nã tên vạn ác tặc tử huyết hà quân chủ. Bản tọa bắt được hắn, nhất định phải băm vằm hắn thành vạn mảnh, nghiền xương thành cho. Tiếng gầm phẫn nộ của lục ma binh chủ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Lập tức, vô số cường giả của lục ma binh đoàn nghe thấy tiếng gầm giận dữ đó. Tình hình gì thế? Huyết hà quân chủ và binh chủ điện hạ không phải là quan hệ hợp tác sao? Sao bây giờ lại trở mặt thành thù? Hình như huyết hà quân chủ cướp bảo vật của binh chủ điện hạ, người không nghe binh chủ điện hạ gọi huyết hà quân chủ là vạn ác tặc tử sao? Dù thế nào đi nữa, chúng ta đều phải tuân theo mệnh lệnh của binh chủ điện hạ. Từ giờ trở đi, toàn lực truy nã huyết hà quân chủ. Từng cường giả của lục ma binh đoàn lúc này đều lên tiếng hưởng ứng. Mà đúng lúc toàn bộ lục ma binh đoàn đang tìm kiếm huyết hà quân chủ. Diệp Phong đã sớm trở về mặt đất. Khí tức toàn thân hắn biến đổi, từ huyết ma tộc trở lại thành nhân tộc, dung mạo cũng khôi phục như cũ. Khi ngụy trang thành huyết hà quân chủ, Diệp Phong đương nhiên đã dịch dung. Vì vậy, hắn không sợ lục ma binh đoàn truy nã mình. Bởi vì bọn họ căn bản không biết thân phận thật của hắn. Huyết hà quân chủ, lúc này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ông, Diệp Phong hiện đang chịu đựng nguy cơ toàn thân bị đông cứng, tay cầm ngọn cực hàn chi diễm. Muốn lập tức tìm một nơi an toàn để luyện hóa thánh hỏa xếp hạng thứ 679 trên bảng vạn hỏa chư thiên này, dung hợp nó với long linh thánh hỏa. Hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể, trở thành bản mệnh chi hỏa của mình. Tiểu Giao lên tiếng từ trong nữ hoàng đồ. Tiểu Diệp Tử, ở phía đông nam nơi này có một khu rừng hắc ám, ta cảm ứng được bên trong không có ác ma địa ngục tộc nào đặc biệt mạnh. Ngươi có thể đến nơi sâu trong khu rừng đó để luyện hóa ngọn cực hàn chi diễm này. Tiểu Giao sau khi nuốt thần lực thần giới trong cuốn trục thượng cổ, thực lực rõ ràng đã hồi phục và tăng lên không ít, phạm vi thần niệm của nàng đã có thể bao phủ một khu vực rất lớn. Toàn bộ cánh tay Diệp Phong sắp bị đông cứng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Lập tức gật đầu nói, tốt, đến khu rừng hắc ám đó. Lần này chỉ cần dung hợp ngọn cực hàn chi diễm này với long linh thánh hỏa vào trong cơ thể ta, hai ngọn thánh hỏa dung hợp. Phẩm giai bản mệnh hỏa diễm của ta nhất định sẽ được nâng cao vượt bậc. Phải biết, bản mệnh hỏa diễm hiện tại của Diệp Phong, cũng chính là long linh thánh hỏa, mới chỉ là nhất phẩm trung giai, thực sự quá thấp. Nên hắn vô cùng mong chờ vào lần dung hợp tiếp theo. Vút, hắn tung người nhảy lên. Nhanh chóng tiến về phía khu rừng hắc ám mà Tiểu Giao đã chỉ. Nơi sâu trong khu rừng hắc ám là một đầm nước khổng lồ. Trong đầm nước, có một con mãng xà ba đầu to lớn sinh sống. Thôn thiên ma mãng ba đầu. Khi Diệp Phong đến nơi sâu trong khu rừng hắc ám, nhìn thấy con mãng xà ba đầu ẩn mình trong đầm nước, hắn không khỏi kinh ngạc. Con thôn thiên ma mãng này hẳn là bá chủ vương giả của toàn bộ khu rừng hắc ám. Khí tức tỏa ra từ con mãng xà ba đầu to lớn rõ ràng là nửa bước thần vị cảnh. Gào u, thôn thiên ma mãng tự nhiên cảm nhận được khí tức của Diệp Phong, lập tức từ sâu trong đầm nước lao ra, phát ra tiếng gầm trời rung đất truyền. Cự thú địa ngục tộc nửa bước thần vị cảnh. Diệp Phong lập tức ánh mắt kinh ngạc, mặc dù tu vi hiện tại của hắn, giao chiến với một tồn tại nửa bước thần vị cảnh cũng không hề e ngại. Nhưng phải biết rằng, Diệp Phong hiện đang cầm trong tay một ngọn cực hàn chi diễm cần phải luyện hóa gấp. Tiểu Diệp Tử, con mãng xà nhỏ này giao cho ta, người mau luyện hóa cực hàn chi diễm đi. Vào giờ phút này, Tiểu Giao đột nhiên lên tiếng. Vút, nữ hoàng đồ lập tức tự động bay ra từ trong áo Diệp Phong. Oanh, Tiểu Giao lúc này lập tức bước ra từ nữ hoàng đồ. Nhưng Tiểu Giao lúc này không còn là hình dạng một cô bé nữa, mà là một nữ hoàng tuyệt thế khuynh thành với vóc dáng hoàn mỹ. Vào giờ phút này, Tiểu Giao khi vào trạng thái chiến đấu, vậy mà đã thay đổi hình dạng cô bé thường ngày, trở thành một nữ hoàng khuynh thành với khí chất tuyệt đại phong hoa. Đây là Diệp Phong nhìn thấy nữ tử tuyệt thế phong hoa, hoàn mỹ, lạnh lùng, thánh khiết và cao quý kia, cũng phải ngẩn người. Đây mới thực sự là Giao Trì nữ hoàng. Tiểu Giao trưởng thành rồi ư? Diệp Phong ánh mắt lập tức kinh ngạc vô cùng, một cô bé nhỏ, đột nhiên biến thành một đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Sự tương phản thị giác mạnh mẽ này khiến Diệp Phong cũng cảm thấy một sự kinh diễm. Oanh, ngay lúc này, Tiểu Giao trong hình dạng nữ hoàng trực tiếp đánh ra một trường. Một bàn tay tỏa ra thánh quang trắng vạn trượng, trong nháy mắt từ trên cao trấn áp xuống, đánh cho con Thôn Thiên Ma Mãng đang gầm thét phải nằm rạp xuống. Gào Thôn Thiên Ma Mãng trực tiếp bị đập choáng váng, thân rắn khổng lồ ba đầu lập tức ầm vang ngã xuống mặt đất. Ông, mà một trường này, dường như đã ngưng tụ toàn bộ sức lực của Tiểu Giao. Sau khi thi triển, hình dạng nữ hoàng tuyệt thế huynh thành kia lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng lại biến thành hình dạng một cô bé. Tiểu Diệp Tử, bản nữ hoàng mệt rồi, muốn đi ngủ. Tiểu Giao dường như buồn ngủ đến không mở nổi mắt, một lần nữa trở về nữ hoàng đồ. Vút, Diệp Phong vươn tay chộp lấy, thu nữ hoàng đồ lại. Thần niệm của hắn tiến vào không gian nữ hoàng đồ, phát hiện thân hình nhỏ bé của Tiểu Giao đã nằm trong không gian nội bộ của nữ hoàng đồ, bắt đầu ngủ khò khò. Sau khi nuốt thần lực thần giới trong cuốn trục thượng cổ, Tiểu Giao dường như đã hồi phục không ít, mạnh hơn rất nhiều, một trưởng đã đánh ngất con Thôn Thiên Ma Mãng kia. Diệp Phong thầm nghĩ, không dám trì hoãn thời gian nữa, lập tức vận chuyển Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Ông, lúc này, tay phải Diệp Phong cầm một ngọn lửa tỏa ra khí lạnh cực độ, chính là cực hàn chi diễm. Mà lúc này, Diệp Phong lại duỗi tay trái ra, trong lòng bàn tay trái cũng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng rực cháy. Đây chính là Long Linh Thánh Hỏa, Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Diệp Phong hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bắt đầu hợp nhất hai ngọn thánh hỏa ở tay trái và tay phải lại với nhau. Oanh, hai ngọn thánh hỏa kinh khủng dung hợp lại với nhau, lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp, tràn đầy tính hủy diệt. Trong khoảnh khắc này, hai tay Diệp Phong, huyết nhục đều bị đốt cháy sạch sẽ, trở thành hai bàn tay xương khô. Thái Cổ Phần Thiên Quyết, dung hợp cho ta. Diệp Phong lúc này chịu đựng cơn đau khủng khiếp, gầm lên. Oanh, trong nháy mắt, sức mạnh áo nghĩa của Thái Cổ Phần Thiên Quyết từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra. Giống như chất xúc tác và dung môi, dung hợp Long Linh Thánh Hỏa và cực hàn chi diễm lại với nhau. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ tư, oanh, một luồng năng lượng hỏa diễm bành trướng vô biên, tràn đầy sóng nhiệt cuồn cuộn, lấy Diệp Phong làm trung tâm. Khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Diệp Phong lập tức đứng dậy. Lúc này, xung quanh thân thể hắn đang cháy một tầng liệt diễm. Tầng liệt diễm này là ngọn lửa màu vàng nhạt, nhưng đồng thời lại có một luồng khí lạnh cực độ ẩn chứa bên trong tỏa ra. Lúc nóng lúc lạnh, lạnh có thể đóng băng thần hồn và thân thể người, nóng lại như có thể đốt núi nấu biển. Dung hợp thành công, Diệp Phong lúc này vươn tay, một ngọn lửa hàn khí màu vàng nhạt xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh hỏa diễm cực kỳ đáng sợ từ ngọn lửa sau khi dung hợp này. Đó là sức mạnh thiêu đốt khủng bố thuộc về song thánh hỏa. Nếu ta có thể dung hợp tất cả thánh hỏa và các loại hỏa diễm cường đại trên bảng vạn hỏa chư thiên vào một lò, thì bản mệnh hỏa diễm của ta sẽ trở nên kinh khủng đến mức nào? E rằng thật sự có thể một ý niệm đốt cháy cả trời xanh. Diệp Phong thầm nghĩ, vô cùng mong chờ vào ý tưởng vĩ đại này. Lúc này, bản mệnh hỏa diễm sau khi dung hợp của Diệp Phong, tập hợp Long Linh Thánh Hỏa và cực hàn chi diễm, phẩm giai đã từ nhất phẩm trung giai, nhảy vọt tiến hóa đến nhất phẩm cao giai. Cấp bậc hỏa diễm vô cùng khó đột phá, mỗi một giai tăng lên đều là chênh lệch trời vực. Bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong lúc này, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với khi chỉ có Long Linh Thánh Hỏa. Điều này đối với luyện đan thuật của Diệp Phong, cũng như uy năng của kiếm khí hỏa phong bạo, đều có lợi ích cực lớn. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía không xa bên cạnh. Một trường biến thành hình dạng nữ hoàng của Tiểu Giao lúc trước, dường như có chút dùng sức quá mạnh. Con Thôn Thiên Ma Mãng ba đầu kia, lúc này vẫn đang hôn mê, thân rắn khổng lồ nằm trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh lại. Nửa bước thần vị cảnh, dù nuốt trường cũng không có tác dụng tăng cường quá lớn đối với ta hiện tại. Con tam đầu Thôn Thiên Ma Mãng này là ác thú vương giả của rừng hắc ám, tiềm lực không tệ. Dùng làm tọa kỵ có lẽ rất tốt, e rằng sẽ vô cùng phong cách. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức trực tiếp thi triển linh hồn đại đế ấn, bắt đầu khắc ấn ký chủ nhân của mình vào trong thú hồn của con tam đầu thôn thiên ma mãng đang hôn mê. Chờ con tam đầu thôn thiên ma mãng này tỉnh lại, có thể trực tiếp trở thành tọa kỵ sủng thú của ta. Diệp Phong bắt đầu thi triển thủ đoạn của linh hồn sư. Không thể không nói, lăn lộn trong giới tu hành, biết nhiều, toàn năng mới là vương đạo. Cùng với từng đạo linh hồn ấn ký bị Diệp Phong đánh vào trong thú hồn của tam đầu thôn thiên ma mãng, nó cũng bắt đầu mơ màng tỉnh lại. Khi thôn thiên ma mãng tỉnh lại, con ác thú địa ngục tộc này đột nhiên cảm nhận được, trong hồn phách của mình dường như có thêm thứ gì đó. Nó đang định kiểm tra thì đột nhiên phát hiện trước mặt mình, có một thanh niên áo đen đang đứng. Nhân tộc, thôn thiên ma mãng cất tiếng, trong đồng tử lập tức lộ vẻ hung tợn. Nữ cường giả đã đánh ngất ta lúc trước đâu rồi, ta muốn đơn đấu với nàng. Nàng ta đánh lén, thật đáng ghét. Diệp Phong lúc này chỉ cười cười, nói, nàng ấy đã đi rồi, sau này ngươi theo ta đi. Theo ngươi, thôn thiên ma mãng lập tức cười lớn, ngươi cũng xứng sao? Diệp Phong đột nhiên thì thầm một tiếng, quỳ xuống, ầm ầm, ngay sau đó, thân thể thôn thiên ma mãng không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất. Cái gì? Thôn thiên ma mãng lập tức hoảng sợ tột cùng, không nhịn được hét lớn, ta không phục. Con ác thú địa ngục tộc này muốn kịch liệt giãy giụa, nhưng trong hồn phách của nó, có một luồng sức mạnh tựa như chúa tể, khống chế nó không thể phản kháng mệnh lệnh của Diệp Phong. Đây là linh hồn ấn ký cổ xưa. Thôn thiên ma mãng lập tức phẫn nộ gầm lên, nhân tộc, người quá hèn hạ vô sỉ. Lại dám nhân lúc ta hôn mê, cưỡng ép khắc linh hồn ấn ký lên ta, muốn khống chế ta, biến ta thành nô lệ của ngươi. Diệp Phong cười cười, nói nô lệ thì không đến mức, chỉ là ta thấy ngươi rất khá, làm tọa kỵ sủng thú cho ta đi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi. Nói đoạn, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp đứng trên cái đầu rắn lớn nhất ở giữa ba cái đầu của thôn thiên ma mãng. Diệp Phong ngạo nghễ đứng giữa trời đất, hăng hái cất tiếng, đi thôi. Tính toán thời gian, thí luyện nội viện cũng sắp kết thúc rồi. Thôn thiên ma mãng, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, không thì lúc ta nổi giận, có thể sẽ đem ngươi ra hầm luôn đấy. Thịt thôn thiên ma mãng, có lẽ ăn rất ngon nhỉ. Hầm hầm, thôn thiên ma mãng nghe thấy những lời khoa trương của Diệp Phong, lập tức tức giận đến sôi máu. Nhưng cuối cùng nó cũng không dám lên tiếng, bởi vì tính mạng của nó hiện giờ đúng là nằm trong tay Diệp Phong. Đáng ghét a, thôn thiên ma mãng nội tâm cực kỳ uất ức. Nhưng Diệp Phong ra lệnh một tiếng, con ác thú này không còn cách nào khác, đành phải mang theo Diệp Phong lao đi về phía xa. Chuyến này ly biệt quê hương, còn trở thành sủng thú của một tên tiểu tử choắt, sao ta lại khổ thế này trên đường, thôn thiên ma mãng nội tâm vô cùng mờ mịt. Mà Diệp Phong chắp tay sau lưng, đứng trên đầu rắn khổng lồ, cảm nhận cơn gió lớn thổi vào mặt, vô cùng hưởng thụ. Đây mới là cảm giác tiêu dao của cường giả. Ba ngày sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được khu vực ban đầu khi tiến vào địa ngục giới. Trong một khu rừng ở rìa khu vực này, Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫn là đem thôn thiên ma mãng cất vào chữ vật linh giới, để con ác thú này ở tạm trong không gian đó một thời gian. Dù sao trực tiếp cưỡi thôn thiên ma mãng trở về Bắc vực thần viện thì quả thực quá phô trương. Diệp Phong biết, mình vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Dù sao bây giờ có rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở, người khác thấy ngươi có thành tựu to lớn, liền sẽ tìm mọi cách để hại chết ngươi. Cho nên từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, trước khi thực lực đủ mạnh để đập tan tất cả, Diệp Phong đều duy trì sự khiêm tốn. Diệp Phong nhanh chóng bước đến trung tâm khu vực ban đầu. Xa xa, hắn đã thấy không ít lều vải được dựng ở đó. Bên trong chắc chắn đều là các trưởng lão nội viện đang chờ đệ tử thí luyện trở về. Diệp Phong định tiến về nơi đó, vút, nhưng đúng lúc này, linh cảm mạnh mẽ của Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một thân ảnh tràn đầy sát khí khủng bố đang tiếp cận mình. Là thích khách, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức quay người nhìn về hướng đó. Hắn lập tức thấy một nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng như băng xương, trong nháy mắt đã lách mình đến đối diện hắn không xa. Diệp Phong thấy trên tay áo của nữ tử tuyệt mỹ này thêu hai chữ thượng quan, không khỏi sững sờ, nói, ngươi là người của thượng quan gia tộc. Diệp Phong lập tức nghĩ đến, trước đây mình từng vì Bạch Tố Tố mà đắc tội với tam thiếu gia của thượng quan gia tộc, thượng quan Hạo Thiên. Diệp Phong đã từng đoán, thượng quan Hạo Thiên chắc chắn sẽ lại phái cường giả dưới trướng đến đối phó mình trong cuộc thí luyện của nội viện này. Nữ tử tuyệt mỹ lúc này chính là một thiên kiêu trẻ tuổi của thượng quan gia tộc tên là thượng quan Tuyết Lị. Thượng quan Tuyết Lị lúc này cười cười, cất tiếng, Diệp Phong đúng không, xem ra ngươi đã đoán được, ta là sát thủ do Hạo Thiên thiếu gia phái tới. Diệp Phong cũng cười nói, ta đúng là đoán được, nhưng có một điều ta tuyệt đối không ngờ tới. Thượng quan Tuyết Lỵ lạnh lùng nói, điều gì là ngươi tuyệt đối không ngờ tới? Diệp Phong chậm rãi nói, điều ta tuyệt đối không ngờ tới chính là, Thượng quan Hạo Thiên lại phái một sát thủ yếu ớt như ngươi đến ám sát ta trong cuộc thí luyện của nội viện. Thật là có chút buồn cười. Ngươi câm miệng, Thượng quan Tuyết Lỵ lập tức không nhịn được quát lớn, ta là thiên tài đứng đầu trong chi mạch của Thượng quan gia tộc, có tu vi thiên nhân cảnh nhất trọng thiên. Ngươi, Diệp Phong, chẳng qua chỉ là một đệ tử mới vào, Hạo Thiên thiếu gia nói ngươi chỉ có tu vi phá toái cảnh lục trọng thiên, ta một bàn tay có thể bóp chết ngươi. Phá toái cảnh lục trọng thiên, Diệp Phong đột nhiên cười, nói, những gì ngươi biết về ta đều là chuyện từ lâu lắm rồi, thông tin quá lạc hậu. Ngươi có biết tu vi của ta bây giờ là gì không? Vậy ta cho ngươi xem. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế khổng lồ vô biên. Đó chính là khí thế khủng bố của thiên nhân cảnh bát trọng thiên. Cái gì? Dung nhan vốn lạnh lùng của Thượng quan Tuyết Lỵ lập tức trở nên kinh hãi tột độ. Nàng đang định nói gì đó. Phụt, nhưng Diệp Phong đã đưa tay bóp một cái, thân thể tuyệt mỹ của Thượng quan Tuyết Lỵ lập tức nổ tung thành một màn xương máu. Diệp Phong thậm chí còn lười thôn phệ, đi thẳng đến khu vực trung tâm của vùng đất ban đầu. Đối với hắn, giết Thượng quan Tuyết Lỵ cũng giống như nghiền chết một con kiến. Mà có lẽ Thượng quan Tuyết Lỵ trước khi chết cũng không thể nào ngờ được, người bị bóp nát bằng một bàn tay không phải là đối phương, mà lại chính là nàng. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến khu vực lều vải nơi các trưởng lão nội viện đóng quân. Hắn lập tức cảm ứng được hơn 10 đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ đang trào dâng trong các lều lớn. Hiển nhiên, hơn 10 đạo khí tức cường hãn này chính là các trưởng lão nội viện dẫn đội lần này. Nhưng với năng lực và thực lực hiện tại của Diệp Phong, hắn đã không còn sợ các trưởng lão nội viện nửa bước thần vị cảnh, tuyệt đối có thể bất phân thắng bại. Người duy nhất Diệp Phong cảm thấy tạm thời chưa thể địch nổi, chỉ có vị trưởng lão nội viện đeo cổ kiếm màu đen lúc trước, cũng chính là hắc kiếm trưởng lão cấp thần vị. Hừm, tên đệ tử này trở về đúng giờ thật, vừa vặn 3 tháng, không khác gì quẹt thẻ điểm danh. Nói cách khác, hắn thí luyện ở địa ngục giới này căn bản không hề chật vật, ngược lại còn rất ung dung. Là một hạt giống tốt, đáng để chúng ta quan tâm. Mà lúc này Diệp Phong không biết rằng, ngay khi hắn đặt chân đến khu vực ban đầu này, không ít trưởng lão nội viện trong lều đã bí mật quan sát hắn, và tỏ ra vô cùng hài lòng. Huyết Hà quân chủ, ngươi rốt cuộc ở đâu? Bản tọa muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Trên người ngươi có khí tức của cực hàn chi diễm, bản tọa đã cảm nhận được, ngươi đang ở khu vực xung quanh đây. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, từ một hướng không xa, đột nhiên vang lên một tiếng gầm gào tàn khốc. Diệp Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lục ma binh chủ vậy mà đã tìm đến tận cửa. Thông qua cảm ứng khí tức của cực hàn chi diễm, không hổ là ác ma địa ngục tộc cường đại cấp bậc thần vị cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.